Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắt đầu đập rộn ràng hơn, cổ họng cũng không ngừng nuốt nước bọt ừng ực. Có người nói cuộc sống giống như cường bạo, khi bạn vô lực phản kháng, không bằng nhắm mắt mà hưởng thụ. Trong đời sống thường ngày thì Trương Mỹ Kỳ là một người phụ nữ mạnh mẽ, xưa nay cô chưa từng bị áp lực cuộc sống làm ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại, cô đang đụng độ một cách rõ ràng với sự cường bạo đó. Những hơi thở gấp gáp vồn vã của cơ thể Phương Hạo Vân khiến cho lòng cô càng thêm quýnh quáng. Cô cảm thấy cơ thể của mình đang dần ấm lên, nhất là phần thân dưới, đang ấm và ấm lên từng đợt. Thân dưới của Phương Hạo Vân chậm chệ rắn chắc đáp trên cặp đùi của cô, trong cô bỗng nhiên nảy sinh một sự kỳ vọng. Lấy hết tất cả lý trí còn sót lại, cố gắng giãy giụa để bò thoát ra, thế nhưng lúc này cơ thể của cô chẳng còn chút khí lực nào nữa rồi. Phương Hạo Vân thấy thế, lại càng ép chặt cơ thể cô vào hơn, đồng thời, một đôi bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng ve vuốt trên cơ thể mẫn cảm của cô. Rất nhanh, cơ thể của Trương Mỹ Kỳ truyền tới những cảm giác đê mê ngây ngất khác thường, cảm giác như tê cứng, khiến cho ý thức của cô dần dần thay đổi. Vào lúc này, bàn tay của Phương Hạo Vân đang hướng tới cặp mông màu mỡ của người đẹp. Bị ngăn cách bởi chiếc quần, hắn nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đó cẩn thận. Phần mông của Trương Mỹ Kỳ là chỗ nhạy cảm nhất cơ thể, bị đàn ông nắn bóp, khiến cho toàn bộ cơ thể cô không chịu nổi mà khẽ run rẩy từng đợt khe khẽ. Những cơn dục vọng ẩn giấu sâu bên trong nội tâm đang từ từ được hắn lôi ra theo, từng đợt xoa bóp. Cuối cùng, Trương Mỹ Kỳ từ từ cởi bỏ dáng điệu rụt rè của mình, khuôn mặt từng đợt ửng hồng, trong đôi mắt thậm chí còn xuất hiện những thần sắc mê ly. Trong những tiếng thở cũng bắt đầu ngày càng dồn dập. Chỉ là âm thanh phát ra rất khẽ, đương nhiên rồi. Cô đang cố hết sức để kìm nén, cô không muốn bị tên đàn ông đáng hận kia cười thẳng vào mặt mình. Cảm nhận được Trương Mỹ Kỳ đã bắt đầu động tình, Phương Hạo Vân cũng từ từ chìm dần vào trong dục vọng, bàn tay không ngừng vỗ về trêu đùa trên cơ thể của cô. Không biết từ lúc nào, quần áo trên người Trương Mỹ Kỳ đã bị hắn lột sạch, chỉ còn sót lại vỏn vẹn có đồ lót trên người. Trương Mỹ Kỳ lúc này đã bị hắn chọc ghẹo ve vuốt cho dục vọng nổi lên, dần dần đã đánh mất đi cái tôi của mình. Dục vọng trên cơ thể cùng với những đắm say ngây ngất khiến cho Trương Mỹ Kỳ không thể kiềm chế được, dang rộng đôi tay vòng siết quanh chiếc cổ của Phương Hạo Vân. Cô thậm chí còn mong chờ Phương Hạo Vân có thể mau chóng xâm nhập vào cơ thể của mình, cô thật sự mong được như vậy. Có lẽ, trong lòng của cô thì vẫn giữ mối hận căm đối với Phương Hạo Vân, thế nhưng cơ thể của cô lại sinh ra dục vọng như vậy, cô biết rằng cơ thể của mình đã bị tên đàn ông độc ác kia mê hoặc thành tù binh, rồi. Những khoái lạc và hân hoan mà Phương Hạo Vân đem lại cho cô tuyệt đối không bao giờ những ảo tưởng mộng mơ cùng những ngón tay khoái cảm có thể so sánh và thay thế được. Mình là do lực bất tòng tâm. Trương Mỹ Kỳ tự tìm cho mình một cái lý do chính đáng, buông xuôi hết thảy những sự chống cự, kể cả thân thể cùng nỗi lòng của mình, bắt đầu nhắm mắt tận hưởng. Khi mà cuộc vui cao trào cũng dần lặng dịu, hai người cũng đã có dấu hiệu mệt rồi, thậm chí còn quên cả giờ mình đang ở chốn nào nữa, bắt đầu chìm vào giấc ngủ say. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Mỹ Kỳ choàng mắt bừng tỉnh lại. Khi cô phát hiện ra mình đang lõa lồ nằm trong ngực của Phương Hạo Vân, cô choáng váng thở ra những hơi dài gấp gáp, Phương Hạo Vân lúc này mắt nhắm nghiền, khóe miệng vẫn lưu lại tàn dư của nụ cười thỏa mãn, khuôn mặt non trẻ rõ ràng của một chàng thanh niên. Cô không tài nào liên hệ được giữa một tên ác ma đã cướp đoạt trinh tiết của cô với một chàng thanh niên tuấn tú người người đang đứng trước mặt mình nữa. Chị Mỹ Kỳ, chị nhìn em như vậy, hẳn là rất hài lòng về trình độ của em phải không? Không biết từ lúc nào, Phương Hạo Vân đã sực hồi tỉnh lại. Đôi mắt của Trương Mỹ Kỳ có chút hoảng loạn, không dám nhìn vào mắt Phương Hạo Vân, mà vội vàng ngoảnh mặt đi, rồi vội che lại toàn bộ cơ thể của mình, không còn để ý tới Phương Hạo Vân nữa. Phương Hạo Vân mỉm cười nhàn nhạt, nhìn vào đồng hồ, cũng không còn sớm nữa rồi, ước chừng Trương Mỹ Kỳ đã sắp quay về, hắn vội vàng mặc quần áo của mình bước ra khỏi phòng. Đi lên trên ban công, cũng là lúc mặt trời chiều đã ngả về Tây, hít sâu một hơi vào lồng ngực, Phương Hạo Vân cảm giác tinh thần mình rất khoan khoái, trong lòng vô cùng sảng khoái. Hắn lại thêm một lần nữa cảm nhận được cảm giác khi dục vọng được giải phóng. Thưởng ngoạn một chút bóng chiều tà, Phương Hạo Vân quay trở lại căn phòng, phát hiện Trương Mỹ Kỳ vẫn lấy chăn mền để che lấy cơ thể, không chịu mặc quần áo xuống giường. Chị có cần phải mặc quần áo lại không thế? Cậu phải đi ra ngoài trước đã. Lần này Trương Mỹ Kỳ không còn dùng đôi mắt đầy lửa hận hừng hực chiếu tướng Phương Hạo Vân nữa, mà dùng giọng nói nhỏ nhẹ, giống như đang khẩn cầu vậy. Ha ha. Phương Hạo Vân nhoẻn miệng cười duyên, nói: Chị Mỹ Kỳ, em đi trước đây, nhớ là phải dọn dẹp phòng sạch sẽ hộ em, lát nữa chị Mai trở về thì chị cứ bảo là em ra ngoài có chút việc. Nói rồi, cũng không đợi xem phản ứng của Trương Mỹ Kỳ, Phương Hạo Vân cắm đầu đi ra khỏi phòng. Trương Mỹ Kỳ trông thấy Phương Hạo Vân đã đi ra ngoài thật, hấp tấp mặc vội quần áo, chạy tới trước cửa ban công, nhìn theo bóng người đang dần khuất xa, thổn thức không thôi. Cô phát hiện ra rằng mình càng ngày càng không thể hiểu nổi tên đàn ông quái ác kia. Lần đầu tiên khi gặp hắn ở công ty, lúc đó cô còn tưởng hắn là công tử bột của nhà nào đó, hoặc là người thân của nhà quyền quý gì đấy, sau này mới phát hiện ra, hắn chẳng phải là gì cả. Nhưng lần này cô lại một lần nữa đặt dấu hỏi nghi hoặc đối với thân phận của gã đàn ông này. Hắn tuyệt đối không phải là một sinh viên đơn giản. Trương Mỹ Kỳ quay trở lại gian phòng, nhìn quanh đống giường chiếu bề bộn trong phòng, khóe miệng hơi biểu lộ chút ngượng ngập. Bất kể nói thế nào, buổi chiều ngày hôm nay thật là một buổi chiều đáng nhớ đối với cô. Đầu tiên, vấn đề đau bụng kinh đã được giải quyết, tiếp đó, cơ thể của cô được Phương Hạo Vân khiến cho thỏa mãn và vui thích đến nhường nào. Chỉ là sau cuộc vui, lúc đã bắt đầu khôi phục lại lý trí, cô lại cảm thấy thật là sỉ nhục đối với hành vi của mình. Sau khi đã sắp xếp tạm căn phòng của Phương Hạo Vân, Trương Mỹ Kỳ đạp thật mạnh vào cánh cửa phòng, nỗi căm hận chút lên cánh cửa giống như thể chỉ muốn đạp nát tan nó. Sau đó, cô đi tới đặt mông trên chiếc ghế sofa, khóe mắt của cô bỗng nhiên lấp lánh, rồi từng giọt nước mắt kẽ lăn dài trên gò má trắng tinh. Trong khoảnh khắc, cô đã mất đi lòng tự tin vào tương lai của mình. Cô lại nghĩ, lẽ nào mình lại cam tâm chịu ô nhục như vậy ư, lại phải sống vất vưởng với tên Phương Hạo Vân kia. Thế nhưng cô em tốt Trương Mỹ Kỳ thì rõ ràng là đang rất thích Phương Hạo Vân. Còn nữa, sau khi về nhà cô phải đối mặt thế nào với người chồng tưởng đại phát của mình đây? Tiết trời càng lúc lại thêm lạnh lẽo, trên con đường lớn là dụng mang theo chút heo hắt điêu tàn, điều kỳ lạ ở chỗ, trong sân trường vẫn còn một nữ sinh viên mặc váy ngắn đi dạo. Thấy vậy, Phương Hạo Vân không khỏi có chút khó hiểu. Chẳng lẽ cô ta lại không biết lạnh là gì thật ư? Đáp án khẳng định là không, bởi vì cặp mắt cú vọ của Phương Hạo Vân đã nhìn thấy. Trên cặp đùi của cô nữ sinh nổi cộm da gà, đó chính là biểu trưng cho cái lạnh đang vây bọc cô. Thế nhưng để phô trương khơ mẽ phong tình của mình, cô nàng đã bất chấp cái lạnh để lộ đôi chân trần. Phương Hạo Vân cân nhắc liệu có nên đi ngang qua đó, khẽ đảo qua nhìn cô bé một cái, thốt lên một tiếng tuyệt, khen ngợi cô nàng thiếu vải vóc. Cậu rất thích cặp giò của con gái à? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bỗng nhiên, một tiếng bước chân rất khẽ truyền tới, Phương Hạo Vân theo phản xạ quay đầu lại, vừa vặn trông thấy Trần Thanh Thanh đang tiến lại chỗ mình. So bì với nữ sinh để chân trần nhãn thính kia thì Trần Thanh Thanh, ăn mặc có phần khéo chọn và hợp lý hơn. Chiếc áo lông cừu màu đen cao cổ bên trên, bên dưới là một chiếc quần bò bó sát lấy cơ thể, dưới chân cũng vẫn đôi bốt màu đen tuyền, dáng người khiêu gợi nóng bỏng được thể hiện ra vô cùng tinh tế, duyên dáng yêu kiều. Cảm nhận được ánh mắt tần ngần của Phương Hạo Vân đang nhìn về phía mình. Sắc mặt Trần Thanh Thanh hơi đỏ lên, khẽ gắt lên bực bội nói. Thì ra cậu cũng chẳng phải người tốt. Nói đi, có phải là đã quyết định được ngày tỷ võ rồi phải không? Phương Hạo Vân cố tình lảng tránh chủ đề, chậm rãi nói. Quả nhiên, nghe thấy Phương Hạo Vân nhắc tới chuyện võ, Trần Thanh Thanh liền không thèm truy cứu thêm về ánh mắt hao háo của Phương Hạo Vân nữa. Cô vội vàng nhích lại gần hơn một chút, thỏ thẻ nói nhỏ. Cậu thấy buổi tối ngày hôm nay có được không nào? Không thành vấn đề, tôi thì thế nào cũng ok, có điều... Phương Hạo Vân chăm chú nói. Lần trước đã nói về điều kiện đó phải được chấp nhận, nếu không thi tôi sẽ tuyệt đối không chấp nhận lên võ đài. Cậu yên tâm, chị đã sắp xếp xong xuôi hết cả rồi, địa điểm sẽ được đặt ở hội võ thuật chúng ta, đối phương ngoài ca mây đưa ra, sẽ chi phái thêm 4 học viên cao cấp quan sát trận đấu. Còn ở bên phía chúng ta, ngoại trừ chị và Trầm Văn Long ra, cũng chỉ có thêm 3 người. Trần Thanh Thanh không dám có chút chậm trễ nói luôn. Được rồi, vậy cứ quyết định là buổi tối hôm nay đi. Thời gian cụ thể thế nào? Phương Hạo Vân nghĩ một chút rồi hỏi. 8 giờ tối nay, Trần Thanh Thanh dường như đã vạch kế hoạch sẵn hết cả rồi. Ngừng lại một chút, cô đột nhiên hỏi. Cậu hình như rất thích chân phụ nữ. Trong số những học viên mới của hội đợt này, có không ít học viên chân dài. Nếu như cậu bằng lòng lên lớp dạy cho họ, tôi nghĩ cậu nhất định có thể được no bụng, no luôn cả con mắt gì. Trần Thanh Thanh thay đổi biện pháp dụ dỗ Phương Hạo Vân, lên giảng dạy võ thuật cho các học viên của hội võ thuật. Sau khi được chứng kiến công phu quyền thuật của Phương Hạo Vân xong, Trần Thanh Thanh càng thêm tôn sùng đến mức không bút nào tả hết đối với công phu võ thuật của Phương Hạo Vân. Hy vọng một cách bức thiết, hắn có thể chỉ dạy vài ba đường cơ bản cho các học viên trong hội. Phương Hạo Vân liền trả lời từ tốn. Tôi không có ham mê tới mức như vậy, tôi chỉ là đang nghĩ tại sao trời lạnh, như thế này mà bọn họ lại có thể mặc những chiếc quần thiếu vải như vậy. Nói rồi, ánh mắt của Phương Hạo Vân lại đảo sang nhìn hao háo vào chiếc quần của Trần Thanh Thanh. Giống như chị mặc thế này mới gọi là đẹp quá xá chứ lị. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Trần Thanh Thanh sửng sốt một chút, sắc mặt biến thành hơi ửng đỏ, khẽ cáu lên nạt nộ. Cậu nói thế là ý gì hả? Có ý gì ư? Cậu bé nhỏ chết mê chết mệt với đôi chân dài của em, muốn ôm lấy em. Đúng vào lúc đó, một âm thanh quá đỗi quen thuộc vang lên. Quay đầu lại theo chỗ phát ra âm thanh, Phương Hạo Vân nhìn thấy bà chị Phương Tuyết Di đang đi tới với nụ cười chế nhạo, trên môi. Trong tay cô là một chiếc bóp đầm. Mái tóc dài vắt ở đằng sau, phía trên mặc một bộ áo khoác ấm áp màu vàng nhạt, dáng người nhỏ nhắn thon gọn. Phía dưới là một chiếc váy ngắn, có điều chân của cô không phải trần trụi. Cô còn đeo thêm cả một đôi tất chân giống màu da. Phía dưới đôi tất và làn váy lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn nà mê tơi, hiện lên lung linh sáng rạng người. Chị, tại sao chị lại tới đây? Phương Hạo Vân nhanh chân bước tới nghênh đón, khẽ nở nụ cười. Nói thế là sao, tôi không được tới đây à? Phương Tuyết Di khẽ hừ một tiếng lạnh lùng, thò tay cốc vào trán của Phương Hạo Vân, khẽ cáu một tiếng nói. Tiểu tử thối, đã mấy ngày nay chị không thấy bóng dáng cậu đâu cả, còn ngỡ rằng cậu đã biến mất hoàn toàn trên địa cầu này rồi đấy. Chị mau nói đi, rốt cuộc chị đến tìm em có chuyện gì vậy? Phương Hạo Vân biết bà chị là một người bận rộn. Chắc phải có chuyện gì đó thì cô mới khệnh khạng đi tới tận trường để tìm mình. Chị đến để thăm em, ở trường là để học hành hay là để tán gái? Phương Tuyết Di nhìn Trần Thanh Thanh với con mắt đầy thâm ý, cười khoái chí. Thanh Thanh, thằng tiểu tử này muốn tán em cũng không cần phải cự tuyệt. Người ta nhắm vào đôi chân dài của em đã lâu rồi. Làm gì có. Khi nãy cậu ấy còn nhìn chằm chằm vào nữ sinh khác cơ mà. Trần Thanh Thanh có đôi chút xấu hổ. Vậy à? Phương Tuyết Di mở to mắt hết cỡ, nhìn Phương Hạo Vân rồi nói. Hạo Vân, từ lúc nào em có sở thích và hứng thú với đôi chân phụ nữ vậy? Phương Tuyết Di là người từng trải, bây giờ ở trong trường học đầy rẫy những chuyện về tình dục như kiểu mê chân, mê mông, có người mê tất chân, thậm chí còn có cả người mê. Cô không tiện nói ra và cũng không tiện nghĩ tiếp nữa. Nếu như Phương Hạo Vân bảo là mê chân gái, thì cô sẽ chẳng có chút nghi ngờ nào cả. Tại sao ư? Ở vào độ tuổi của Phương Hạo Vân bây giờ, đang ở vào độ tuổi tình đầu dạo dực đối với cơ thể của người khác giới, hoặc là quần áo, đều có một loại hiếu kỳ theo bản năng. Phương Hạo Vân dở khóc dở cười, chẳng qua là hắn chỉ có đôi chút tò mò, trời lạnh run cầm cập mà lại để lộ chân trần, rốt cuộc là để làm gì? Thật không ngờ đã bị hiểu lầm rằng có một sở thích biến thái tới mức này rồi. Chẳng có chuyện gì hết. Phương Hạo Vân biết những chuyện này càng giải thích thì càng mệt người, nên không thèm giải thích thêm nhiều nữa. Hắn thản nhiên nói. Nói đi, rốt cuộc là tìm em có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, em nghĩ em và học tỷ còn có chút chuyện cần phải bàn với nhau nữa. Phương Tuyết Di hừ lạnh một tiếng, nhìn vào cả hai người, ánh mắt dừng trên người của Trần Thanh Thanh, rồi mỉm cười hỏi. Thanh Thanh, hai người không phải đang hẹn hò đấy chứ? Tên tiểu tử thối này đã dẫn bạn gái còn non tuổi về nhà rồi, hơn nữa cả nhà chị đã nhất trí thông qua. Đều là con gái, Phương Tuyết Di không muốn một cô gái tốt nết như Trần Thanh Thanh lại bị mắc lừa. Không phải, bọn em đang thảo luận về cuộc tỷ. Trần Thanh Thanh có chút nóng lòng muốn mau chóng làm rõ sự tình. Chúng em đang bàn về chuyện dùng bút bi hay bút chì để viết chữ, càng đơn giản càng tốt. Phương Hạo Vân vội vàng cắt đứt câu nói của Trần Thanh Thanh. Hắn không muốn người trong nhà biết quá nhiều chuyện về mình, để tránh cho họ lo lắng, hoặc cũng có thể là nghi ngờ. Trần Thanh Thanh vừa nghe tí vậy đã hiểu ý ngay, vội vàng tiếp nói chủ đề, phụ theo Phương Hạo Vân nói. Ấy, đúng thế, chúng em đang bàn về việc dùng loại bút gì viết chữ thích hợp hơn. Cái quái gì ở đây thế nhỉ? Phương Tuyết Di không có hứng thú để tâm tới mấy chuyện vặt vãnh này, ngoảnh mặt sang phía Phương Hạo Vân nói. Vài hôm nữa ở công ty sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ, đến lúc đó, em nhất định phải tham gia. Em là công thần đó, đúng rồi, vừa hay Thanh Thanh cũng có mặt ở đây, hy vọng hôm đó em cũng hạ cố tới tham dự. Nhất định, nhất định. Trần Thanh Thanh mỉm cười đáp lời. Tới lúc đó có thể ba em cũng sẽ tới. Phương Tuyết Di mỉm cười nói. Ba chị chắc không nhắc tới chuyện cầu thân lần nữa chứ. Trần Thanh Thanh nghe vậy, khuôn mặt đỏ ửng lên một vùng, có chút thẹn thùng nói. Chị Tuyết Di, chị nói lung tung gì thế? Đây không phải là chuyện một thời dĩ vãng rồi ư. Vả lại, em cũng chẳng có hứng thú. Đều là trò ba em dựng ra rồi áp đặt lên em thôi. Phương Tuyết Di cười lém lỉnh. Thẹn thùng ư. Kỳ thực, chị cam tâm tình nguyện để em làm em dâu chị. Chỉ là tên tiểu tử Phương Hạo Vân này đầu óc không thông. Phương Hạo Vân cảm thấy không khí có phần không được tự nhiên cho lắm. Liền liếc mắt nhìn sang bên phía Phương Tuyết Di. Rồi nhún nhún vai đi tới nói. Được rồi, bà chị đừng có nói nhăng nói cuội nữa. Đúng rồi, tối nay em về nhà hơi muộn. Nếu tiện thì chị giúp em làm bữa tối. Khoảng hơn 9 giờ thì em sẽ về. Được thôi, hai người tiếp tục hẹn hò đi, chị phải đi rồi, yên tâm, chị sẽ không nói đâu. Dứt lời, Phương Tuyết Di mỉm cười bước đi. Chị của tôi là vậy đấy, luôn thích bịa chuyện đặt điều, chị đừng để bụng. Phương Hạo Vân thấy thần sắc Trần Thanh Thanh hiện lên vẻ xấu hổ, vội vàng giải thích một câu. Trần Thanh Thanh ngơ ngác một chút, rồi lập tức khoan dung mỉm cười nói. Chị cậu thật là một người chị tuyệt đấy, là một người đáng để kết bạn đây. Đúng rồi, cậu có thể không biết, tôi với chị cậu bây giờ đã là khuê trung mật hữu. Hai người, tại sao tôi lại không biết? Phương Hạo Vân có chút bất ngờ. Hừ, chuyện của đàn bà con gái thì việc gì mà phải nói cho cậu biết. Ha ha, thật ra nói cho cậu cũng không sao. Tôi với chị cậu cùng nhau phụ trách dự án vĩ đại này. Trong quá trình làm việc, chúng tôi bỗng thấy có rất nhiều điểm tương đồng với nhau. Nói tới đây, Trần Thanh Thanh bỗng nhiên nói ra một câu đầy ý vị sâu xa. Chị cậu thật ra rất xuất sắc, tôi cảm thấy, chị ấy có thể dẫn dắt tập đoàn Thịnh Hâm đi đến một con đường huy hoàng mới. Không sai, tôi cũng tin tưởng vào năng lực của chị ấy. Cho nên, bất luận vào lúc nào, chị tôi đều là giám đốc của tập đoàn Thịnh Hâm. Phương Hạo Vân thành thực nói, cậu có thể nghĩ như vậy, thì tôi cũng mừng thay cho Tuyết Di. Trần Thanh Thanh vẻ mặt vui mừng mỉm cười nói. Đúng lúc này, điện thoại của Phương Hạo Vân vang lên, lấy ra nhìn, số đến là một số lạ không có trong danh bạ. Hắn biết đích thị là dì Bạch đang gọi cho mình rồi. Nhận lấy cuộc gọi, quả nhiên là âm thanh ngọt ngào dễ nghe của dì Bạch vọng lại. Hạo Vân, tuần này con có rỗi vào lúc nào không? Mấy ngày nay dì rất thảnh thơi, có thể trị bệnh cho ba con. Trong lòng Phương Hạo Vân luôn ghi nhớ chuyện này, nghe dì Bạch chủ động nhắc tới, hắn vội vàng mở miệng nói. Ngày mai nhé dì, chiều mai con lên lớp giảng xong thì sẽ đến đón dì được không? Không cần đón đâu, đến lúc đó con cứ đợi ở nhà, dì sẽ đến thẳng đó. Vậy được rồi, cứ quyết định vậy đi ạ. Ừ, hẹn gặp con ngày mai. Nói xong, đầu dây bên kia lên cúp máy. Hạo Vân, thời gian đến cuộc tỷ võ không còn bao lâu nữa, hay là cậu đến chỗ của tôi ngồi tạm đi, nghỉ ngơi lấy sức một chút, chuẩn bị tinh thần thể lực đấy đủ nhé. Trần Thanh Thanh thấy Phương Hạo Vân đã tắt máy, liền đi tới cẩn thận thăm dò. Không cần đâu. Phương Hạo Vân điềm nhiên nhìn vào ánh mắt của Trần Thanh Thanh, bỗng nhiên một nam sinh cao lớn bước tới, ngoác miệng nói. Học tỷ, chị đang ở đây à? Tôi tìm chị khắp nơi. Lã Vĩ, cậu đến đúng lúc lắm, tôi giới thiệu cho cậu một chút về nhân vật chính của buổi tối hôm nay. Người mới đến là một phó hội trưởng của hội võ thuật được tuyển chọn, trong số những sinh viên năm nhất. Trần Thanh Thanh vốn dĩ cũng được giới thiệu hai người với nhau. Học tỷ, tôi nghĩ không cần phải phiền phức thế đâu, chúng tôi quen nhau. Lã Vĩ nhìn cẩn thận vào Phương Hạo Vân mấy lần, khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh thường, lạnh lùng nói với Phương Hạo Vân. Anh bạn cũ, tôi thật không ngờ, vị cao thủ mà học tỷ luôn miệng đề cao quý danh lẫy lừng, hóa ra lại là cậu. Lã Vĩ và Phương Hạo Vân là bạn học, nói chính xác hơn là bạn học cùng lớp. Ấn tượng để lại trong hắn ra với Phương Hạo Vân là một sự bạc nhược yếu đuối, một con mọt sách không hơn. Ban đầu từ chỗ Trần Thanh Thanh, nghe nói cao thủ tỷ thí với ca mây đơ tên là Phương Hạo Vân, hắn cũng không chú ý lắm. Cho tới khi vừa rồi nhìn thấy tận mắt Phương Hạo Vân, hắn mới giật mình cảm thấy quái lạ. Nếu như giới thiệu về lý lịch bên ngoài không có sai, thì vị được gọi là cao thủ này có lẽ là người bạn học trong suốt 3 năm phổ thông của hắn. Phương Hạo Vân là người như thế nào, trong lòng hắn biết rất rõ. Hắn lo lắng học tỷ xinh đẹp đã bị gã lừa mất, cho nên mới vội vàng tìm tới đây, đến để phanh phui cái bản mặt thật của thằng lừa đảo này. Vừa thấy mặt, hắn đã thấy học tỷ xinh đẹp đang cười cười nói với Phương Hạo Vân, cơn giận trong lòng không đánh mà tự chui ra, trong lòng thầm cảm thấy bất bình, cái thằng mọt sách này thì có gì tốt, lúc trước hoa khôi của ban là Bạch Lăng Kỳ đã bị gã lừa mất rồi. Bây giờ gã vẫn đáng chết cái nết không chừa, lại đi lừa cả người đứng đầu hội võ thuật trường. Hắn gia nhập vào hội khá muộn, cho nên không được tận mắt nhìn thấy diễn biến trận đại chiến giữa Kimura và Phương Hạo Vân, cho nên hắn chẳng chút mảy may tin vào những lời đồn đại về danh tiếng nổi như cồn của Phương Hạo Vân. Hắn lại càng tin vào tai mắt của mình. Thời gian 3 năm, hắn và Phương Hạo Vân đại khái là ngày nào cũng đụng mặt nhau, thằng nhóc đó có đức tính gì, trong lòng hắn biết rõ lắm chứ. Hắn thậm chí còn nghĩ, liệu có phải hồi trước Phương Hạo Vân cố tình giấu nghề, thế nhưng hắn nhanh chóng lật đổ cách nghĩ đó. Bạn học với nhau suốt 3 năm, tình hình của Phương Hạo Vân hắn đều được chứng kiến từng ngày, hắn tuyệt đối không giống như đang che giấu đâu. Theo suy đoán như vậy, hắn tin chắc rằng Phương Hạo Vân đang đi lừa thầy dối bạn. Có điều hắn cũng đâu đó có đôi chút sự bội phục với Phương Hạo Vân. Dù sao thủ đoạn lừa gạt của gã cao minh như vậy, trước đó Bạch Lăng Kỳ, bây giờ lại là một học tỷ xinh đẹp lộng lẫy. Tuy rằng não bộ của hai người đều rất lớn, nhưng Lã Vĩ không nghĩ rằng cô lại là một người đầu to óc bằng trái nho chút nào cả. Cho nên mới nói, rõ ràng là thủ đoạn của thằng Phương Hạo Vân này thật là thâm nho nhọ đít. Lã Vĩ hoàn toàn coi mình là một vị cứu tinh một bàn thua trông thấy cho Thanh Thanh, nói theo cách của hắn, hắn đến để giải cứu cho học tỷ xinh đẹp đấy bà con ạ. Anh bạn, chúng ta quen nhau à? Phương Hạo Vân cố tình cho ra một bộ mặt khinh thường. Trên thực tế, hắn cũng chả biết Lã Vĩ là thằng quái nào. Những tư liệu chi tiết mà Nguyệt Như đưa cho hắn, cũng không nói rõ ràng lắm vào những chi tiết người bạn học của Phương Hạo Vân cũ. Hơn nữa, bình thường thì Phương Hạo Vân cũng chẳng phải thân gì lắm với cái thằng Lã Vĩ kia. Lã Vĩ trông thấy vẻ mặt khinh khỉnh coi thường của Phương Hạo Vân, thì còn tưởng rằng hắn đang cố ý giả nai, cố tình khinh thị mình, liền đi tiến tới, cười lạnh lùng nói. Giả nai, ở trước mặt tao mà mày còn giả bộ. Phương Hạo Vân, chúng ta là bạn học suốt 3 năm rồi đấy, tao bực rồi đấy, không phải là mấy tháng không gặp, từ lúc nào mà mày đã trở thành võ lâm cao thủ thế? Phương Hạo Vân bắt đầu vò đầu suy nghĩ, thì ra là bạn cùng lớp à, chả trách thằng đó hình như ra bộ rất quen với mình. Chỉ là cái thằng này hình như cũng chẳng phải bạn bè tốt gì cả. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Điều chỉnh lại một chút sắc thái trên khuôn mặt, Phương Hạo Vân vẫn nhớ khi nãy Trần Thanh Thanh gọi hắn là Lã Vĩ, liền từ tốn nói. À, Lã Vĩ à, mấy tháng không gặp, cậu khác đi nhiều quá, suýt tẹo nữa thì tôi không nhận ra cậu rồi đấy. Bớt những lời chào hỏi dỗi hơi đi, tôi hỏi cậu, từ lúc nào cậu lại trở thành cao thủ võ lâm, cậu định lừa lọc cho học tỷ vào trong đấy phải không hà? Lã Vĩ chẳng buồn chào hỏi xã giao gì với Phương Hạo Vân, việc hắn làm bây giờ là phải mau chóng vạch trần mà kịch của Phương Hạo Vân, khiến cho chị học tỷ xinh đẹp kia biết gã là người thế nào. Trận thi đấu tối nay vô cùng quan trọng, nếu như có khả năng, Lã Vĩ muốn xuất chiến thay cho Phương Hạo Vân, một trận thành danh, để lấy được sự ưu ái từ học tỷ. Trần Thanh Thanh chẳng hiểu Lã Vĩ đang nói gì nữa, đang định mở miệng hỏi thì câu chất vấn của Lã Vĩ đã khiến cô tỉnh ra, bụng chắc mẩm cái tên tiểu tử này không có ý đồ tốt đẹp, muốn làm khó cho Phương Hạo Vân. Trước kia Lã Vĩ từng đứng ra nhận trọng trách trước mặt Trần Thanh Thanh, nói rằng hắn có thể đánh bại được Camader. Cô hiểu rõ thực lực của hai người này, nên đã cố sức thuyết phục chỉ dạy cho hắn điều tố lẽ đúng, rốt cuộc cũng đã tạm dẹp được ý nghĩ điên rồ đó của hắn. Thật không ngờ, mới chưa được bao lâu thì hắn lại dở trứng rồi. Đại chiến trước mắt, không thể nào đắc tội gì với Phương Hạo Vân được, nếu không hắn nổi xung lên đứt gánh giữa đường, thôi không đánh nữa thì trận tỷ võ tối nay phiền phức to mất. Lã Vĩ, cậu đến để làm gì, còn không mau quay về, tôi và Phương Hạo Vân đến lúc phải nghỉ ngơi rồi, đừng có đến làm loạn ở đấy. Trần Thanh Thanh đi tới trước, đứng chắn giữa hai người, sắc mặt tỏ vẻ không vui lắm, giọng nói pha chút giận dữ nói với Lã Vĩ. Lã Vĩ trông thấy Trần Thanh Thanh đang bao biện cho Phương Hạo Vân, trong nội tâm lại càng khó chịu, có điều ở trước mặt giai nhân, hắn cũng không dám tỏ thái độ gì cả, vội vàng cười bồi nói luôn. Học tỷ, chị hiểu nhầm rồi. Không phải tôi đến để phá bĩnh đâu, chị hãy nghe tôi nói. Hạo Vân là bạn học của tôi đã học chung lớp với hắn suốt 3 năm, và chẳng biết một chút thông tin gì về việc hắn biết công phu cả. Cho nên tôi lo là trận tỷ võ tối nay. Hay là thế này đi, chị hãy thương lượng lại một chút với Camader, cho tôi làm đại biểu của hội võ thuật ra tiếp chiến. Tôi solo với hắn. Trần Thanh Thanh nghe vậy, chỉ nghĩ là Lã Vĩ đang nói ba lăng nhăng, phồng mồm trợn má nhìn hắn, gằn giọng bực tức. Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Ban ngày ban mặt mà còn nói mấy câu mê sảng. Lã Vĩ trong thời gian ngắn như vậy đã có thể lên chức phó hội đoàn võ thuật, hẳn cũng không phải là hư danh hão huyền, chắc cũng có vài miếng da tấm da món. Thân thủ chí ít cũng có thể đánh ngang cơ với Trầm Văn Long. Nhưng nếu để đem ra so sánh với Camader, thì còn kém văn tắm nhiều lắm. Không có thời gian 10 năm khổ luyện, thì em là chưa đủ trình để bước vào trận chiến này. Tiểu tử này, cái gì cũng tốt, mỗi tội là quá tự phụ mà thôi. Phương Hạo Vân, nếu không muốn xấu mặt thì mau lượng nhanh đi cho nước nó trong. Tránh ra. Trần Thanh Thanh tức rồi đây. Cô lộ vẻ mặt bực bội nói. Lã Vĩ, cậu rốt cuộc muốn làm cho gì hả? Lẽ nào cậu cứ phải làm cho cuộc tỷ võ tối nay hỏng bét mới sướng hả? Học tỷ tôi. Lã Vĩ có chút tủi nhục, cảm thấy mình đúng là oan thị kính. Hắn gấp gáp như vậy, hoàn toàn là không muốn học tỷ bị mắc lừa thôi, cũng không hề muốn cho đoàn võ thuật bị lũ Nhật Bổn làm nhục. Lã Vĩ, tôi hiểu ý muốn của cậu, cậu lo lắng tôi không thắng được Camader, muốn có cơ hội được nhường lại cho cậu, đúng không? Phương Hạo Vân khinh khỉnh cười nhạt. Nếu như cậu rất rất muốn có cơ hội này, hơn nữa lại còn nắm đến phần thắng 10-10, vậy thì cơ hội sẽ được dĩ nhiên trao cho cậu, tôi không có nửa lời dị nghị gì cả, ai bảo tôi là bạn học cũ suốt 3 năm của cậu chứ nhỉ? Nghe Phương Hạo Vân nói như vậy, Lã Vĩ cảm thấy rất hả hê, mỉm cười khinh miệt. Xem ra cậu cũng biết thế nào là tự lượng sức mình đấy, yên tâm đê, việc đánh đấm với lũ Nhật Bổn thì cứ giao cho tôi thầu hết là ok men luôn. Ừ, tôi chờ tin tốt lành từ cậu. Hai vị, tôi còn có chút chuyện, thứ lỗi không thể tiếp chuyện được. Nói rồi, Phương Hạo Vân chở mình bỏ đi. Đứng lại. Trần Thanh Thanh tức nổ ruột, hai cái tên đàn ông đàn áng thối này, thật khiến cho cô tức chết đi được thôi. Một tên càn quấy ngạo mạn, một tên thì phủi đít trốn tránh trách nhiệm, chẳng có tên nào la ra dáng X-Men nghĩa hiệp ga lăng cả. Phương Hạo Vân, không cho phép cậu đi. Cậu quên rồi sao, cậu đã đồng ý với tôi rồi đấy. Trần Thanh Thanh bước lại gần, đưa tay nắm lấy vạt áo của Phương Hạo Vân. Giống như thể đang níu kéo không cho đi đâu hết. Công phu có con của Lã Vĩ tôi đã được chứng kiến rồi, trong vòng 3 chiêu tất bại trận. Cậu là bạn học cũ của cậu ta, cậu không thể để cho cậu ta mất mặt như thế được. Câu nói này quả thực có hơi chút bẽ bàng. Lã Vĩ không biết tại sao học tỷ lại coi trọng Phương Hạo Vân đến như vậy, trong lòng cảm thấy bất bình vô cùng, liền bước tới, hiên ngang bệ vệ nói. Học tỷ, xin cho phép tôi lấy thân phận là một võ giả khiêu chiến với Phương Hạo Vân, chỉ có kẻ chiến thắng mới có đủ tư cách làm đại biểu đoàn võ thuật đi quyết chiến. Hồ đồ, Lã Vĩ ơi, cậu quá đáng lắm rồi đấy, hồ đồ cũng phải một vừa hai phải thôi chứ. Trần Thanh Thanh thật chỉ muốn cho hắn một cái bạt tai. Cô thậm chí còn có chút ít hối hận, sớm biết như vậy thì đã không chịu thu nạp cái tên Lã Vĩ này vào đoàn võ thuật rồi, đúng là một thằng ất ở điển hình. Ông bạn cũ, xem ra hôm nay cậu bắt buộc muốn xuất thủ với tôi rồi. Phương Hạo Vân khẽ nhếch miệng cười nhạt, vốn dĩ cũng không chấp nhặt mấy chuyện vặt này với hắn, ai biết tiểu tử này đúng là thằng mặt dày như cái đít bát, không biết xấu hổ là gì sất, cho hắn thể diện hắn còn không muốn, lại còn ra vẻ ta đây. Không chỉnh nhan sắc cho hắn chắc là không được rồi. Không sợ ngươi ra tay, chỉ sợ ngươi ra vẻ đáng thương. Lã Vĩ vội vàng nói. Có bản lĩnh thì đấu với tao một ván. Thằng mọt sách, mày đợi đấy, rồi xem tao xử những lời bịa đặt của mày thế nào với thiết quyền của tao nhé. Đợi đã, hai người muốn đấu với nhau thật sao? Trần Thanh Thanh đứng chắn giữa hai người, rồi nói. Muốn đấu thì cũng không thể đấu ở đây được. Thế này vậy, đến nhà trọ của tôi, diện tích phòng khác cũng đủ rộng rãi cho hai người tỉ thí với nhau. Nghe nói sắp được tới nhà trọ của học tỷ, Lã Vĩ có chút hưng phấn, trong nội tâm thầm nghĩ, chờ mình tống cổ thằng Phương Hạo Vân bịt bợm sỏ lá kia đi, chẳng là đã được, trong căn phòng bé bỏng của học tỷ quyến luyến không nỡ lê bước ra đi sao. Phương Hạo Vân thì đây là lần thứ hai hắn đến nhà trọ của Trần Thanh Thanh, nhìn bâng quơ đây đó một lúc, chẳng có gì khác trước, vẫn là một không gian sạch sẽ và vô cùng ấm áp. Lã Vĩ có đôi chút kích động, cặp mắt chuột già tinh danh nhìn ngó láo liên quanh căn nhà. Trong lòng rất chi là mong chờ có thể bắt gặp được cái quần lót hay cái áo ngực nào của học tỷ. Bắt đầu đi. Trông thấy Lã Vĩ láo liên đôi mắt với vẻ hèn mọn đê tiện, Phương Hạo Vân bắt đầu cảm thấy chán ghét thằng cha này. Lã Vĩ vội vàng định thần lại, trong lòng ác ý tưởng tượng, nếu mày đã nôn nóng muốn được đánh nhau thì tao chả việc gì phải khác khí cả. Ngay lập tức hắn chút bỏ áo khoác ngoài, triển khai tư thế ngược lại còn có vài phần ý tứ. Phương Hạo Vân mỉm cười gật gật đầu, hai tay chắp sau lưng đứng yên tại chỗ, không thèm thủ thế gì cả, rõ ràng là chẳng coi Lã Vĩ ra gì. Lã Vĩ lập tức bị sự miệt thị của Phương Hạo Vân khiến cho tức điên, vốn dĩ chỉ muốn dạy bảo hắn biết điều chút là được, thế nhưng bây giờ hắn đã thay đổi chủ ý rồi, đánh không chết thì cũng phải đánh cho tàn phế. Xem chiêu. Khi nói thì chậm, nhưng hành động rất nhanh, thân hình Lã Vĩ khẽ chuyển động, phi người lên trước, một trường tung về phía giữa ngực của Phương Hạo Vân, không hề có chút nề nang gì hết. Trần Thanh Thanh biến sắc, thầm cảm thấy lo lắng. Giữa Lã Vĩ và Phương Hạo Vân rốt cuộc có bao nhiêu lửa hận thù, mà hắn lại có thể xuất thủ độc ác tới vậy. Có điều cô hiểu rõ con người Phương Hạo Vân, nên cũng không lo lắm. Đôi mắt đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân, tỉ mỉ quan sát trận chiến, hy vọng có thể học được chút gì đó. Phương Hạo Vân không tránh không né, chỉ sau khi Lã Vĩ đã áp sát rồi thì hắn mới hơi nghiêng người một chút, lúc đòn trưởng sắp chạm vào ngực của hắn thì cũng là lúc hắn vừa vặn thoát ra kịp. Cảm nhận của Phương Hạo Vân đối với Lã Vĩ giờ đã thấp đến cực điểm. Bản thân hắn với cái thằng này chẳng có mối thù giết vợ đoạt con nào hết, vậy mà hắn lại có thể xuất chiêu nhằm ngay vào tử huyệt của mình, thật hết sức đáng căm phẫn. Trần Thanh Thanh thấy Phương Hạo Vân nhẹ nhàng né tránh được sát chiêu của Lã Vĩ, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, ngồi thoải mái an tâm trên ghế salon xem trận chiến. Lúc này, cô đã coi trận tỷ võ này như một cuộc chơi bình thường. Tiếp đến mấy chiêu, Lã Vĩ dần dần cũng ý thức được Phương Hạo Vân xem ra cũng không phải hạng dễ đối phó như hắn tưởng. Tuy rằng đánh tới bây giờ rồi vẫn chưa thấy hắn ra tay, nhưng tốc độ tránh đòn cùng cước pháp của hắn nhanh lẹ và mạnh mẽ hơn, Lã Vĩ rất nhiều. Phương Hạo Vân hoàn toàn mang tâm thái dạo chơi, hắn vừa tránh né đòn thế, vừa quan sát chiêu thức của Lã Vĩ, trông thấy quyền thế của hắn cũng có tí công phu, chỉ là cảnh giới còn quá thấp, rốt cuộc cũng chẳng có gì đáng chú ý cả. Phá! Cuối cùng thì Phương Hạo Vân cũng đã xuất thủ. Một tay nắm chặt lấy nắm tay của Lã Vĩ, mặc cho hắn vận sức thế nào cũng không thể có tiến triển gì hơn. Ông bạn cũ, công phu của cậu còn xa vời lắm. Phương Hạo Vân mỉm cười khinh khỉnh, cổ tay hơi dùng lực một chút, đẩy về phía trước. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ tay của Lã Vĩ đã bị chấn động gần như rụng cả ra. Có điều tên tiểu tử này cũng không phải tay vừa, để không bị một chàng cười nhạo trước mặt giai nhân, hắn cố bấm bụng chịu đau không kêu lấy một tiếng. Kết thúc rồi. Phương Hạo Vân khẽ khàng sửa sang lại một chút áo quần, cười rồi đi ra. Khuôn mặt của Lã Vĩ hơi khó coi một chút. Trong đôi mắt chất chứa sự khiếp sợ cùng vẻ mặt đau khổ. Cuối cùng hắn đã biết chuyện Phương Hạo Vân đánh bại Kimura là có thật. Chỉ là hắn thực sự không thể hiểu nổi, tự bao giờ mà Phương Hạo Vân lại có được thân thủ như vậy. Nếu như nói rằng suốt mấy năm trời trung học hắn luôn luôn giấu tài, thì thì có thể thấy được cảnh giới của hắn đã đạt tới cấp độ như thế nào rồi. Nghĩ tới đoạn này, Lã Vĩ không dám tiếp tục nghĩ thêm nữa. Thoáng do dự một chút, hắn bước tới, chăm chú thành thục nói với Phương Hạo Vân. Cậu rất mạng, tôi đã xem nhẹ cậu rồi. Có điều tôi cũng sẽ không bỏ cuộc trong việc theo đuổi học tỷ đâu. Phương Hạo Vân bắt đầu thấy nổi cơn buồn bực, té ra cái thằng bạn cũ này, nghiến răng nghiến lợi gây rồi với mình chỉ vì nghĩ rằng mình là tình địch của hắn. Trần Thanh Thanh cũng buồn bực đến sôi máu, cái thế giới này thật đảo điên, cái loại mèo mả gà đồng mà cũng dám theo đuổi mình. Cô nhìn Lã Vĩ với ánh mắt hình viên đạn, giận hờn đay nghiến. Cậu giờ có thể đi được rồi đấy. Lã Vĩ nhấn mạnh thêm câu nữa. Học tỷ, tôi biết chị không thích tôi, nhưng chị không thể ngăn trở được việc tôi thích chị, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Bớt nói những lời tình tứ ở đây đi, mau mau đi bệnh viện đi, nếu còn để lâu thêm nữa thì tay phải của cậu sẽ bị phế đấy. Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Lã Vĩ lúc này mới hoảng hồn, chẳng thèm để ý tới hình tượng nào nữa, cong đít ù té chạy lẹ. Trần Thanh Thanh chạy tới hỏi. Cậu định phế bỏ tay của gã đó thật à? Có phải ra tay quá nặng rồi không? Lã Vĩ tuy rằng là kẻ có phần đáng ghét, nhưng cũng không đến mức. Tôi lừa hắn đấy. Phương Hạo Vân mỉm cười khoái trá nói. Học tỷ, cứ lúc nào ở bên chị là rắc rối cứ quấn lấy tôi mãi thôi. Có trời mới biết đám rồi bỏ cóc ghẻ như cái gã Lã Vĩ kia còn bao nhiêu nữa. Bọn chúng muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, là một lũ phá đám coi tôi là kẻ ngáng đường. Chị nói xem tôi có oan ức hay không chứ? Thì dù sao cậu cũng là đại cao thủ rồi. Lẽ nào cậu lại không cam tâm làm một vương tử bảo vệ cho thiên Nga ư? Trần Thanh Thanh cũng không biết phải nói sao, liền bạo miệng nói ra như vậy. Phương Hạo Vân mỉm cười, không bắt bẻ vặn vẹo thêm câu nói của Trần Thanh Thanh nữa, mà chuyển sang chủ đề khác. Vào lúc có buổi khiêu vũ, phiền chị dẫn theo Hàn Tuyết Nhi tới, tôi nghĩ tôi phải tìm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cô ấy nói chuyện. Cậu định làm gì? Trần Thanh Thanh bỗng cảm thấy nôn nao trong lòng. Vội quính lên hỏi. Không phải cậu định bàn về chuyện chia tay với cô ấy chứ? Cậu không được phép làm thế. Tuyết Nhi coi đây là mối tình đâu. Tuy rằng vẫn chưa hiểu rõ về tình yêu, nhìn người chưa thấu, nhưng trong lòng nói luôn luôn cố chấp. Tôi hy vọng cậu đừng làm tổn thương cho nó. Không nói những chuyện này nữa. Tôi nghĩ tôi cần phải yên tĩnh trong chốc lát. Phương Hạo Vân cố tình nhấn giọng nói. Tôi phải suy nghĩ một lát. Cần phải có không gian yên tĩnh, có được không? Đương nhiên là được. Trần Thanh Thanh nghĩ rằng suy tư của hắn có liên quan tới cuộc tỷ võ tối nay, nên đồng ý ngay tắp lự. Hạo Vân, hay là cậu vào phòng của tôi nghỉ một lát đi. Trần Thanh Thanh biết rõ tâm tư của Phương Hạo Vân, khuôn mặt khẽ ửng hồng, khẽ khàng nhấn lên một tiếng. Cậu yên tâm, phòng của tôi đã được thu dọn rất sạch sẽ rồi. Từ lần đầu dẫn Hàn Tuyết Nhi tới, Trần Thanh Thanh không còn dám vứt quần áo lót lung tung trong phòng nữa. Để cho tiện, cô thậm chí còn ra ngoài chợ mua thêm mười mấy bộ quần áo lót khác kiểu dáng và phong cách. Mỗi ngày thay một bộ, tập trung tư tưởng đến cuối tuần tiến hành tẩy rửa toàn diện. Phương Hạo Vân mỉm cười, không nói thêm gì, mà hơi khẽ nhắm mắt lại, giống như đang bước vào một giấc ngủ say vậy. Trần Thanh Thanh ngồi không phải ngồi, đứng không phải đứng, trong nội tâm thầm nói, cao thủ nhất định ghét bỏ căn phòng của mình. Đáng chết, ai cần gì ngươi vào phòng của ta? Phương Hạo Vân lúc này đang nhắm nghiền mắt, trông giống như một cậu bé choai choai, khóe miệng khẽ mang theo nụ cười tủm tỉm tươi tắn, khiến cho tâm trạng người ta cũng thư thái theo. Trần Thanh Thanh bỗng dưng phát hiện ra, đôi mắt và khuôn mặt của hắn có vẻ gì đó rất không hợp nhau. Bởi vì cô đã từng trông thấy trong đôi mắt đó là sự căm phẫn, là sát khí dạo dực. Còn khuôn mặt búng ra sữa non nớt đến đáng thương kia, quả thật chẳng ăn khớp gì cả. Nhiều lúc, Trần Thanh Thanh đều cảm thấy Phương Hạo Vân là kẻ nhiều mặt, có đôi lúc cảm thấy hắn là một chàng trai ngời ngời, có đôi lúc lại cảm thấy hắn là một chàng trai hoài cổ. Cô cũng không rõ lắm, rốt cuộc mặt nào mới là bộ mặt thật sự của hắn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân nằm chợp mắt ở ghế salon suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, để giữ sự yên tĩnh trong phòng. Trần Thanh Thanh cũng ngồi ở chiếc ghế salon phía đối diện, nhưng không hề gây ra tiếng động gì cả. Trong khoảng thời gian đó, nhiều lúc cô muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng cũng kiềm chế lại được. Cô không muốn quấy nhiễu tới giấc ngủ của cao thủ, để mà lại ảnh hưởng tới cuộc tỷ võ tối nay. Rốt cục, vào lúc chỉ còn cách thời gian của cuộc tỷ võ kia hơn nửa tiếng đồng hồ nữa, thì Phương Hạo Vân chậm rãi mở mắt, còn Trần Thanh Thanh thì vì quá nhàm chán mệt mỏi nên cũng chợp mắt nằm ngủ từ lúc nào. Học tỷ, đến lúc phải dậy rồi. Phương Hạo Vân ngẩng đầu, nhìn học tỷ đang ngủ một giấc ngon lành trên ghế salon, khóe miệng hơi nhếch lên như có vẻ đang cười, ánh mắt Phương Hạo Vân không tự chủ được dán chặt vào cặp mông mây mẩy của học tỷ. Quả nhiên là cực phẩm. Sau khi Trần Thanh Thanh được gọi dậy, động tác đầu tiên chính là nhìn vào đồng hồ. Khi cô nhìn thấy thời gian đến cuộc tỷ võ còn có nửa tiếng đồng hồ nữa, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm quá, suýt tí nữa thì lỡ mất đại sự. Hạo Vân, chúng ta đi nhanh lên thôi. Trần Thanh Thanh vội vàng thúc giục. Phương Hạo Vân nửa cười nửa không nói. Học tỷ, kỳ thực chị không nên vểnh mông lên mà nằm ngủ trước mặt đàn ông như thế. Làm như vậy rất dễ thôi thúc dụ dỗ đàn ông phạm tội đấy. Đại não của Trần Thanh Thanh hình như vẫn chưa tỉnh táo hẳn, có chút mơ hồ miên man, băn khoăn hỏi. Cậu nói thế là ý gì cơ? Bởi vì cơ thể của chị rất gợi cảm. Phương Hạo Vân thản nhiên nói một câu, rồi đi lên trước mở cửa phòng. Trần Thanh Thanh ngơ ngác một chút lập tức hiểu ra ý của Phương Hạo Vân, trong lúc nhất thời lại có chút xấu hổ và giận dữ không kiềm nổi mình, thầm chửi trong bụng, cái tên đàn ông đáng chết này, ngắm no nê rồi giờ mới nói, lại còn chòng ghẹo con gái nhà lành nữa, đáng ghét. Phương Hạo Vân khẽ khàng lắc đầu, mấy ngày nay, hắn phát hiện định lực của mình càng lúc càng kém, hơn nữa tâm sự cũng phát sinh không ít thay đổi. Nếu như là trước kia, thì hắn tuyệt đối không bao giờ nói ra những lời lẽ mang giọng điệu cợt nhả như vậy. Là phúc hay họa, Phương Hạo Vân cũng không thể biết chắc được. Có điều, hắn cảm giác mình sống một cuộc sống như vậy, thoải mái hơn trước kia rất nhiều. Học tỷ bẽn lẽn không nói gì, chỉ lẽo đẽo thất thủy đi đằng sau Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân vì để làm sôi không khí, chủ động mở miệng hỏi. Tại sao lại phải gắn nhiều mắc phó hội trưởng như vậy? Tính cả tôi là đã có tổng cộng 4 người rồi. Trần Thanh Thanh liếc xéo Phương Hạo Vân một cái, cho mày khinh khỉnh nói. 4 người mà còn bảo nhiều à? Cậu không xem tin tức trên đài báo hả? Có một vài địa phương trong chính phủ nhân dân còn có cả 7, 8 phó thị trưởng, thư ký thì mười mấy ông trình ảnh ra đấy thôi. So sánh với họ, chúng ta đã thấm vào đâu? Tôi còn có kế hoạch là lại lập nên vài chức vụ phó hội trưởng nữa, thu hút một số nhân tài. Phương Hạo Vân lắc lắc đầu. Dùng phương thức như vậy để thu hút thì người ta có được không phải là những nhân tài, mà là những kẻ tham làm quan. Được rồi, tạm thời không nói mấy chuyện đó nữa. Đầu năm nay cũng theo mô típ như vậy thôi mà. Cậu không biết là những học viên của chúng ta có bao nhiêu phó chủ tịch à? 15 người. Trần Thanh Thanh cười khổ một tiếng nói. Xã hội tạo ra một tập tục như vậy, cậu và tôi làm sao có thể đi ra ngoài luồng được? Nói cũng đúng. Lúc đi tới phòng tập của Hội Võ Thuật Đại học Hoa Hải, ngoại trừ Phương Hạo Vân và Trần Thanh Thanh ra, những người khác đều đã tề tự đông đủ hết cả. Trầm Văn Long trông thấy hai người đến, vội vàng tiến tới nghênh đón, khẽ hỏi. Sao bây giờ hai người mới tới, hại tôi lòng nóng như lửa đốt đít suốt nửa ngày? Trần Thanh Thanh dịu dàng nói. Vội gì chứ, thời gian chẳng phải vẫn chưa tới sao? Trầm Văn Long nhìn về phía Phương Hạo Vân cười cười, có phần thâm ý nói. Người anh em, chú ý một chút, chân còn nhũn không? Phương Hạo Vân có chút mơ hồ, nói thế là ý quái gì? Bên này Trần Thanh Thanh đã nghe ra ý tại ngôn ngoại của hắn, nhấc chân lên tung một cước, đủng đỉnh nói. Trầm Văn Long, cậu đi chết đi. Trầm Văn Long hình như đã sớm liệu đến phản ứng của Trần Thanh Thanh, vội vàng rụt chân lại, tránh được một đòn của học tỷ, cười bồi nói. Trêu tí thôi mà, chính sự quan trọng hơn. Trần Thanh Thanh lúc này mới buông tha cho Trầm Văn Long bước qua, dẫn theo sau Phương Hạo Vân, giới thiệu với từng học viên của hội karate. Phương tiên sinh, cuối cùng cậu cũng đã tới, tôi đã ngồi đây đợi mòn gối một lúc lâu rồi, xin được chỉ giáo nhiều. Kameder khí sắc rất tốt, nhìn bên ngoài hùng trắng vạm vỡ, bắp thịt trên ngực giống như một khối sắt vững chắc. Từ lúc Phương Hạo Vân vừa bước vào cửa, ánh mắt của hắn chưa một giây một phút nào rời khỏi Phương Hạo Vân. Đến mà không chào hỏi thì làm thằng mất lễ. Thấy Kameder dùng lễ kính cẩn để chào hỏi mình như vậy, Phương Hạo Vân cũng lại gần hắn gật đầu thỉ, từ tốn nói. Kameder tiên sinh. Tôi hy vọng cuộc tỷ võ hôm nay được tốt chức một cách êm thấm trong yên lặng, đừng có đánh trống khua chiêng khắp nơi làm gì. Hội trưởng Trần đã giao thiệp nhiều lần với chúng tôi, cậu yên tâm, người Nhật Bản chúng tôi là dân tộc giữ chữ tín hàng đầu trên thế giới, chuyện chúng tôi đã đồng ý thì chắc chắn chúng tôi sẽ làm được. Kameder lại là lần thứ hai cúi đầu nói chuyện với Phương Hạo Vân. Thời gian không còn sớm nữa, bắt đầu đi, tôi không muốn lãng phí thời gian. Phương Hạo Vân đã đồng ý với bà chị là về nhà ăn cơm tối. Rất tốt, vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ thôi. Kameder hơi có vẻ nhếch miệng sang bên một chút, những thớ thịt trên khuôn mặt cũng theo đó mà lay động, con mắt vốn dĩ rất tinh tường vào lúc này trở nên có đôi chút khắc khoải lo lắng. Đứng sau lưng Kameder, Kimura mang vẻ mặt có chút hả hê, rõ ràng hắn vẫn đang để bụng trong lòng chuyện thua trước mặt Phương Hạo Vân lần trước. Tôi tuyên bố, Hội Võ Thuật và Hội Karate Luận Võ Hữu Nghị, bây giờ sẽ chính thức được bắt đầu. Trần Thanh Thanh thân là chủ nhà của cuộc tỷ thí này, tuyên bố bắt đầu cuộc luận võ. Trần Thanh Thanh vừa dứt lợi, Kameder cũng nhón nhẹ một bước vọt lên trước, song trưởng phải trái phân ra, tung trưởng về phía Phương Hạo Vân. Trần Thanh Thanh vội vàng lui về phía sau, để tránh ảnh hưởng tới trận đấu. Phương Hạo Vân thần sắc thay đổi, thân hình hơi nhúc nhích chuyển động một chút, tập trung tinh thần nhìn đòn thế công kích của Kameder, trong nội tâm âm thầm khinh thường. Với thân thể như vậy thì dùng để biểu diễn thì còn được chút khán giả tới xem. nhưng nếu là dùng vào một trận đánh thì thực sự là còn kém xa lắm. Chính vào lúc trưởng phong của Kameder sắp chạm vào thân thể của Phương Hạo Vân, bước chân của hắn khẽ di chuyển, cơ thể né sang một bên, nhẹ nhàng tránh né được đòn thế của đối phương. Kameder tung đòn tấn công nhưng không trúng, tuy kinh ngạc nhưng không hốt hoảng, quay người lại, nhanh không khác gì tia điện, lại lần nữa phi thân xông lên, song trưởng trên dưới hai đường tập kích, một trưởng hướng về vùng trán của Phương Hạo Vân, một trưởng hướng vào phần bụng của hắn. Phương Hạo Vân không thèm tránh né, cả người cùng xông lên, đưa tay lên chặn lại trưởng Kameder đánh vào vùng mặt của mình, còn với đòn đánh vào vùng bụng của Kameder, hắn chẳng mảy may một chút bận tâm. Phá! Một tiếng, một trưởng của Kameder nện thật mạnh vào bụng của Phương Hạo Vân, phát ra âm thanh như tiếng kim loại kêu. Lập tức, cổ tay Phương Hạo Vân hơi run run, túm lấy toàn bộ thân thể của Kameder vứt ra ngoài. Một tiếng hét thảm vang lên, Kameder đã nắm đao ván trên sàn nhà, hai cánh tay rủ xuống không còn chút sức lực, rõ ràng là gần như rớt cả ra rồi. Trông thấy tình hình như vậy, tâm tình treo lơ lửng nơi nào của Trần Thanh Thanh coi như đã được đáp đỡ, tuy rằng cô không nhìn rõ tốc độ xuất thủ của Phương Hạo Vân. Nhưng có một điều cô biết chắc chắn, hai người ngày căn bản là không cùng một trình độ với nhau. Lại một lần nữa cô quan sát trận đấu võ này như một cuộc dạo chơi. Kameder cũng không chịu thua ngay từ lúc này, hắn khó khăn lập bập đứng thẳng người dậy, khẽ nhấc vai lên, cơ thể giật mạnh, cánh tay bị chật khớp lập tức trở lại vị trí cũ. Chỉ là đòn đánh trúng vào bụng của Phương Hạo Vân, lại hiện ra vết tích của chút máu ở bàn tay phải của hắn. Hắn nhất thời kinh ngạc không thôi, khó lòng tưởng tượng được. Da thịt của con người tại sao lại có thể tôi luyện tới mức cứng rắn, như thép tới vậy? Bình thường trong lúc Kameder luyện tập, một trưởng tung ra, thì ngay cả là một khối sắt thép cũng phải lõm vào một chút dấu vết. Đồng thời cú đấm cũng không để lại tổn thương gì trên bàn tay. Thế nhưng cũng là một trưởng như vậy đấm vào chính giữa bụng của Phương Hạo Vân, lại xuất hiện tình hình như vậy. Thật sự là không thể nào tin nổi. Công phu luyện tới mức tận cùng, toàn thân cũng có thể làm thành binh khí. Lại thêm hắn có nội gia chân khí hộ thể. Kameder muốn ăn thua đủ với hắn, căn bản đúng là tự mình đi tìm trái đắng. Ánh mắt tái nhợt đờ dại của Kameder nhìn về phía Phương Hạo Vân, sát khí trong đôi mắt càng lúc càng phát ra nồng đậm. Có điều hắn cũng tin tưởng, người đang đứng trước mặt kia quả thực là rất khó đối phó. Phương Hạo Vân rất nóng lòng muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu, cất bước lừ lừ đi tới áp sát Kameder. Kameder vừa bị mất lợi thế, trong lòng cũng có chút rụt rè, lại trông thấy vẻ mặt ung dung của Phương Hạo Vân, không khỏi tăng thêm nỗi căng thẳng trong lòng. Tâm rắn lại, cắn chặt răng, cũng không cam chịu yếu thế, tiếp tục cắm đầu lao lên trước, bộ pháp biến ảo, tìm đúng cơ hội, lại hướng vào vùng giữa trán Phương Hạo Vân tung thêm một quyền nữa. Hàn quang trong mắt Phương Hạo Vân chớp động, khí chất nháy mắt liền phát sinh sự thay đổi, chỉ thấy cơ thể của hắn khẽ lách sang một bên, linh hoạt tránh né đòn công kích của Kameder. Đồng thời, xuất thủ như điện, một trưởng tung về phía bụng của Kameder. Cơ thể của Kameder bỗng bay lên trời, cho tới khi gặp được bức tường mới hạ cánh xuống mặt đất. Phốc. Đột nhiên, Kameder cảm thấy cổ họng của mình có vị gì đó ngọt ngọt, há miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, cơ thể lập tức ngã lăn ra trên mặt đất, đến cả sức lực để đứng lên cũng không còn nữa. Rõ ràng, đòn trường này của Phương Hạo Vân đã tổn thương, đến kinh mạch và nội tạng khí quan trong người hắn. Tất cả mọi người đều đứng ngây ngốc, ngay cả Trần Thanh Thanh cũng đứng đờ người ra. Cô sớm đã dự liệu được kết cục, nhưng lại thật không ngờ, Phương Hạo Vân vừa tung ra một quyền như vậy đã giải quyết xong trận đấu. Kimura cùng mấy học viên karate trố mắt chứng kiến màn thi đấy khó tưởng kia, đứng bất động đờ đẫn một hồi lâu, thậm chí còn quên bẵng cả sự sống chết của Kameder. Hạo Vân, cậu không định một trưởng đánh chết con nhà người ta đấy chứ? Trần Thanh Thanh hơi lo lắng trong lòng, bây giờ là xã hội pháp chế, đấu võ sinh tử về mặt pháp luật hiện tại mà đối chiếu, thì được coi là bất hợp pháp, vạn nhất xảy ra việc mất mạng người thì phiền phức to. Không sao đâu, tôi đã nương tay rồi. Phương Hạo Vân giải thích một câu tỉnh bơ. Mau đi xem hội trưởng. Kimura đột nhiên bừng tỉnh lại, phóng bước như tên bắn lao, tới vội vàng đỡ Kameder đang nằm đao ván dưới sàn lồm cồm bò dậy. Khốn kiếp! Kameder hình như rất khó tiếp nhận kết cục thảm bại của chính mình. Dưới cơn phẫn nộ, hắn mở trừng to mắt, căm tức nhìn Phương Hạo Vân, con ngươi vằn đỏ, giống như là đang muốn ăn tươi nuốt sống người vậy. Phương Hạo Vân không nói không rằng, khóe miệng nhếch lên cười đều, rảo bước về phía Kameder, Kimura và mất học viên karate khác đang đánh mắt về phía hắn. Nhìn thấy hàn ý cùng sát khí sung mãn trong mắt hàn, Kimura không khỏi có chút sợ hãi, lắp ba lắp bắp nói. Ngươi muốn làm gì? Tôi muốn nói với hắn rằng, thất bại thì cũng phải giữ lấy phong thái của kẻ thất bại. Nói rồi, Phương Hạo Vân tiếp tục tiến lên phía trước, vẻ lạnh lùng trên mắt càng thêm sâu đậm. Kimura dưới sức uy hiếp giận người của Phương Hạo Vân, lóng ngóng buông Kameder ra, hốt hoảng lui về phía sau, cùng với lúc này, Một học viên karate khác đã vì sợ hãi mà té ngửa ra phía sau. Bốp, bốp, cùng với vài tiếng tát văng lên, gò má của Kameder đã bị Phương Hạo Vân đánh cho ửng hồng. Hắn lạnh lùng nhìn Kameder, hừ giọng nói ra. Thân là võ giả, mày nên học cách để nhận thua người khác. Mẹ nói, đúng là phản cả ông rời rồi, chưa từng thấy cái thằng thất bại nào mà lại vênh váo đến thế. Thằng chó, mày đi chết đi. Từ nhỏ, Kameder đã được coi là thiên tài karate, một tiếng khiên chiến vô số, và chưa bao giờ để thua trận. Vì vậy, với thất bại ngày hôm nay, hắn không biết làm sao để tiếp nhận, tâm tình có chút khác thường. Lời lẽ của Phương Hạo Vân khiến cho cơn điên của hắn được bùng phát. Hắn bật mạnh người dậy, tung một cước thật mạnh vào trước ngực Phương Hạo Vân. Hạo Vân, cẩn thận. Sàn đấu bỗng nhiên nảy sinh biến cố. Trần Thanh Thanh vội vàng hét lên một tiếng, ý bảo Phương Hạo Vân cẩn thận chống đỡ. Trầm Văn Long thì càng cảm thấy chấn động trong lòng hơn, đều là những người luyện võ công. Hắn đương nhiên biết được đòn đã kia có hậu quả như thế nào, nếu Phương Hạo Vân tránh né không kịp, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đúng vào lúc mọi người đồng thanh hô lên, Phương Hạo Vân bỗng hơi nhếch miệng lên khinh thường, chẳng những không né, mà còn phi thân lên trước, cướp trước một bước, đá tạt vào đùi phải của Kameder. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng xương cốt rụng rời đứt gãy văng lên, đòn công kích của Kameder mới được nửa đường đã bị chặn đứng. Cả người hắn cũng theo đòn công kích của Phương Hạo Vân mà ngã ngửa tung ra đằng sau, lại lần nữa té lăn trên đất. Cơ thể của hắn run lên bần bật, muốn lồm cồm bò dậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công, rồi bất lực ngất lịm đi. Kimura lần nữa lại nhào tới, vội vàng đưa tay ra đặt lên mũi của Kameder xem xét một chút, vẫn còn thở, chứng tỏ hắn chưa chết. Phương Hạo Vân mỉm cười nhàn nhạt. Không chết được đâu, có điều phòng chừng là phải nằm tĩnh dưỡng trên giường bệnh một thời gian kha khá đấy. Nếu như thay đổi là một trường hợp khác, thì Phương Hạo Vân tuyệt đối không nương tay, cho dù là không chết, cũng phải để cho hắn tàn phế đến hết đời. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trầm Văn Long và Trần Thanh Thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới tấp nhìn Phương Hạo Vân bằng ánh mắt sùng kính. Tốc độ của hắn thực sự là quá nhanh, đã hoàn toàn vượt qua khỏi phạm trù lý giải của bọn họ. Học tỷ, việc nên làm tôi cũng làm xong rồi, tôi nghĩ tôi có thể đi được rồi chứ. Tôi đã nhận lời với chị tôi rồi, tối nay còn phải về nhà nữa. Phương Hạo Vân nói với Trần Thanh Thanh. Cậu cứ về trước đi. Trần Thanh Thanh gật gật đầu, cười nói. Những chuyện còn lại chị sẽ xử lý cho, cậu cứ yên tâm đi về đi. Phương Hạo Vân chạy về nhà, mới có 9 giờ rưỡi. Hắn thấy bà chị đang ở phòng khách dùng máy laptop để lên mạng, cũng không biết là đang làm cái gì, mà bộ dáng có vẻ rất tập trung tinh thần. Phương Hạo Vân lập tức liền lặng lẽ lẩn ra đằng sau nhìn. Thấy ở trên màn hình đang là một cảnh vô cùng nóng bỏng. Cẩn thận nhìn lại, hắn cũng đã xác định bà chị hóa ra là đang xem phim heo. Nữ diễn viên nhìn cũng không tệ lắm, hình như là Ananba. Phương Hạo Vân mấy ngày hôm trước ở phòng 314 ký túc xá trong máy tính cào đường dần, có xem qua mấy bộ phim của Ananba, cho nên chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra. Đối với hành vi của bà chị, Phương Hạo Vân cũng không thấy kỳ quái, thậm chí còn không thèm giật mình. Theo như thi nhân đường dần đã nói, hiện tại là xã hội cởi mở rồi, cho dù là con gái cũng đã bắt đầu theo đuổi tình yêu hoàn mỹ. Trong số các sinh viên đang đi học, nghe nói hình như phải tới hơn một nửa số nữ sinh là đã xem qua phim heo rồi, mà một nửa còn lại, cho dù chưa từng xem phim heo, nhưng mà cũng đã xem qua chuyện người lớn. Nói một cách hay ho thì, đó chính là tiếp nhận giáo dục giới tính. Sinh viên còn đang đi học mà đã thế, thì phụ nữ ở trong xã hội lại càng không cần phải nói. Có điều Phương Hạo Vân đối với phim heo Nhật cũng không cảm thấy hứng thú cho lắm, chỉ thấy quá mức cầm thú, quá mức biến thái, nhất là ngày đó ở ký túc xá có xem qua một bộ, một gã 20 tuổi cùng với một lão thái bà 60 tuổi. Ôi mẹ ơi, lúc đó khiến cho Phương Hạo Vân thấy hơi buồn nôn. Có điều bộ mà bà chị đao về này cũng không tệ lắm, là một bộ có nội dung đàng hoàng, không phải trực tiếp phịch luôn, lại còn có vẻ hơi kín đáo. Phương Hạo Vân hơi hơi lé mắt, liếc liếc nhìn vào bà chị đang tập trung tinh thần. Chỉ thấy mặt của chị đã đỏ ửng, hơi thở có hơi dồn dập, dường như đã đắm chìm vào trong đó. Thoáng do dự một chút, Phương Hạo Vân lặng lẽ bước lùi vài bước, làm ra vẻ vừa mới bước vào cửa, thấp giọng ho khan một tiếng, nhắc nhở cho bà chị là có người tới. Phương Tuyết Di đang xem tới mức miệng lưỡi khô khốc, tâm tình phấn khởi, bất thình lình lại nghe thấy có tiếng người ho, vội vàng quay lại, thấy em trai Phương Hạo Vân đã về nhà, ánh mắt đang nhìn về phía mình. Trong sự bối rồi, cô vội rút tai nghe ra, chuẩn bị đóng máy tính lại. Ai ngờ, tai nghe vừa mới rút ra, âm thanh lại phóng ra loa, tiếng rên rỉ như muốn sống muốn chết của Ananba tức khắc liền truyền rõ ràng ra ngoài. Phương Hạo Vân nhức hết cả đầu, vốn định làm ra vẻ mình không biết gì cả thì không nói làm gì, ai ngờ đâu bà chị lại biến khéo thành vụng, lại có thể làm cho âm thanh phóng ra ngoài. Sắc mặt Phương Tuyết Di nhất thời đỏ ửng cả lên, thậm chí còn có chút ngượng ngùng, cô thậm chí còn lan ra tới tận tai, cô vội vàng rút phượt nguồn điện, nói như giải thích. Virus thật đáng ghé, lại dính virus. Đúng vậy, hiện giờ những trang web độc hại thật sự càng ngày càng quá phận. Để cho song phương không phải xấu hổ, Phương Hạo Vân liền nói hùa theo bà chị một câu, trong lòng lại thấy buồn cười. Cái cớ của bà chị thật sự là vừa cũ lại vừa ngây thơ, mấy cái trang web đổi trụy ấy, tuyệt đối sẽ không chiếu phim con heo trôi chảy như vậy đâu, người ta cùng lắm chỉ cắt ra vài đoạn ngắn, sau đó dụ dỗ ngươi lấy di động ra đăng ký, dùng đó để lừa gạt tiền nhắn tin của ngươi thôi. Phương Tuyết Di có hơi chột dạ hỏi. Hạo Vân, em về từ bao giờ vậy? Vừa mới về thôi, em thấy chị đang lên mạng, sợ không tiện nên ho khan một tiếng. Phương Hạo Vân mặt không đổi sắc nói, ánh mắt lại đang cẩn thận quan sát bà chị, mặt một bộ váy ngủ tơ tằm, che đậy thân mình thật sự kín đáo, có điều lại khiến cho dáng người nóng bỏng khêu gợi kia càng trở nên vô cùng hoàn mỹ. Bộ ngực cao ướn ra, eo nhỏ nhắn tinh tế, cái mông tròn tròn vểnh lên. Có thể thấy được rõ ràng, cô ở dưới váy ngủ hình như là mặc nội y đồng màu, để tránh lộ ra xấu hổ. Nghe em trai nói như vậy, Phương Tuyết Di nhất thời liền thở ra một hơi, nếu thật sự là hắn vừa mới vào, thì hẳn là sẽ không nhìn thấy phim con heo, cùng lắm là nghe được tiếng rên rỉ của An Nan ba thôi, mà mình cũng đã nói là do virus và mấy trang web độc hại gây ra rồi. Chị có nấu cho em mấy món ăn khuya không? Không khí dù sao cũng vẫn còn chút xấu hổ, đối với Phương Hạo Vân mà nói, hắn quả thật là đã thấy bà chị xem phim heo, hơn nữa hắn còn tiến gần mà xem một lát, tóm lại cũng cảm thấy hơi quái quái. Đúng rồi, chị có nấu cho em cháo trứng muối thịt nạc? Không xong rồi, chị phải vào bếp xem cái đã. Phương Hạo Vân vừa hỏi vậy, Phương Tuyết Di lập tức nhớ ra, một giờ trước hình như mình có nấu cháo trứng muối thịt nạc. Lúc đó, cô cảm thấy rằng hơi nhàm chán, cho nên mới đao một bộ phim về xem. Mới ban đầu, cô chỉ định xem một chút, rồi sau đó vào bếp trông cháo. Kết quả là, loáng một cái đã một giờ trôi qua. Ai kêu Phương Tuyết Di tại chuyện nam nữ vẫn còn là một mảnh giấy trắng kia chứ? Những siêu nữ trong thương trường như cô, cả ngày đều đặt tâm tư vào trong công ty và tài chính, làm sao có thời gian mà chú ý tới chuyện khác. Hôm nay chẳng qua là trong lúc vô ý thấy được, cho nên mới mở ra xem thôi. Hai chị em trên đường vào nhà bếp cũng đã ngửi thấy một mùi khê nồng nặc. Nhìn cái thứ dinh dính cháy cháy bên trong nồi, Phương Tuyết Di vừa thẹn lại vừa xấu hổ, hôm nay không biết mình bị làm sao, ngay cả việc đang nấu cháo cũng có thể ném ra khỏi đầu được. Nếu giờ phút này chỉ có một mình cô, có lẽ cô sẽ ngửa mặt nhìn trời thở dài. Phim heo tai hại, phim heo làm hại ta rồi. Hạo Vân, thực xin lỗi, chị lỡ quên mất. Trong lòng Phương Tuyết Di tràn ngập cảm giác có tội, cũng không phải chỉ vì lý do cô phải nấu cháo cho cậu em ăn, mà vấn đề mấu chốt là, nguyên nhân thực sự khiến cho nồi cháo bị hỏng chỉ có mình cô là hiểu rõ. May mà cậu em không biết, bằng không thì không hiểu trong lòng nó sẽ nghĩ gì về cô nữa. Không việc gì, không trách chị được, là do lửa quá lớn. Phương Hạo Vân giúp bà chị tìm ra một cái cớ. Tắt bếp đi, mỉm cười nói. Thời gian không còn sớm nữa. Chị, em về phòng nghỉ ngơi trước đây, chị cũng đi ngủ sớm một chút đi. Để Phương Tuyết Di không tiếp tục áy náy và xấu hổ, Phương Hạo Vân an ủi cô vài câu, rồi vội vàng rời đi. Nhưng bóng dáng vội vàng rời đi của cậu em, đôi mắt của Phương Tuyết Di đỏ lên, đột nhiên nước mắt rơi xuống. Cô cảm thấy rằng mình hôm nay thật sự là thất bại quá thảm hại. Sau khi trở về phòng nghỉ ngơi, Phương Hạo Vân không làm sao mà ngủ cho được. Những hình ảnh vừa thấy lúc trước không ngừng lắc lư trước mắt, nhất là lúc cuối cùng nghe được tiếng rên rỉ muốn sống chết của An Nan Ba, lại khiến cho trong lòng hắn có một chút tư vị không phải. Hắn có thể cảm thấy được những cảm xúc tiêu cực của mình đang dục dịch, dường như lại không được an phận cho lắm. Phương Hạo Vân nỗ lực làm cho tâm tình của mình từ từ ổn định lại, có vẻ rất chân thực. Cũng không biết như thế nào, dần dần, Phương Hạo Vân phát hiện ra mình lại có thể tiến nhập vào trong hình ảnh kích thích đó, hơn nữa hắn còn thay thế nam diễn viên ban đầu. Làm trận chiến xác thịt quyết liệt với An Nan Ba. Sau đó, tình huống lại phát sinh biến hóa, An Nan Ba không thấy đâu nữa, mà thay vào đó lại là một gương mặt mà Phương Hạo Vân cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Hắn ở trong mộng cố gắng nhớ lại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không thể nhớ ra cô rốt cuộc là ai. Hơn nữa khuôn mặt của cô tuy rằng rất quen thuộc, nhưng lúc thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, khi lại mơ hồ. Đột nhiên, khuôn mặt của người đó trở nên rõ ràng hơn, mặc váy ngủ tơ tằm. Dáng người uyển chuyển, gò má đỏ ửng, đang từ từ di chuyển thân mình lại đây. Lúc này Phương Hạo Vân đã thấy rõ, lại có thể chính là bà chị Phương Tuyết Di. Phương Hạo Vân ở trong mộng có hơi bối rồi, thầm nghĩ rằng thế này không thể được, mặc kệ nói như thế nào, hai người bây giờ vẫn là chị em trên danh nghĩa, nếu mà xuất hiện sự tình gì, thì chính là tình yêu loạn luân đó. Có điều, hắn muốn động lại không động được, thân hình dường như bị một cỗ lực lượng vô hình giữ lại, căn bản là không thể động đậy. Hắn chỉ có thể để mặc cho Phương Tuyết Di chậm rãi bò lên trên người mình, nhấc váy ngủ kia lên. Một hương thơm xử nữ dịu dịu nhất thời truyền vào xoang mũi, Phương Hạo Vân tinh thần trở nên dạo dực, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía giữa hai chân của bà chị, lại có chút kích động. Ánh mắt của Phương Tuyết Di cũng quyến rũ giống như Anan ba bên trong cuốn phim, hai tay cô hơi hơi nâng lên, hoàn toàn loại bỏ đi chiếc váy ngủ kia, lập tức hạ eo xuống, an vị lên chỗ bụng của hắn. Vào thời khắc đó, Phương Hạo Vân cảm thấy phần thân dưới của mình, nhất thời bị một cỗ ấm áp bao vây lấy, trong lòng vui sướng dị thường. A! Ngay vào lúc hắn thoải mái thở dốc ra một tiếng, đột nhiên tỉnh táo lại, hắn cảm thấy rõ ràng quần lót của mình đã ẩm ướt, là ẩm ướt thật sự. Đến lúc này hắn mới hiểu, đó là mộng xuân. Thường nói mộng xuân không dấu vết, nhưng mà Phương Hạo Vân lại có thể nhớ rõ ràng những tình cảnh đó, nhất là đoạn cuối khi Anan Ba biến thành Phương Tuyết Di, lúc này hãy còn mới mẻ trong ký ức của hắn. Sắc mặt của hắn có hơi xấu hổ, vô hình chung, hắn đã biến bà chị thành nữ diễn viên phim heo, thật sự là có hơi hoang đường. Trời xanh làm chứng, ở trong cuộc sống, hắn chưa từng có cái suy nghĩ gì với Phương Tuyết Di. Tuy rằng hắn rất rõ ràng giữa hai người không có quan hệ về huyết thống, nhưng mà hắn vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của mình, chưa từng có cái ý tưởng không an phận nào. Mộng Xuân vừa rồi, truy cứu ngọn nguồn, hắn cảm thấy rằng ít nhiều là do bị bộ phim Con Heo, mà bà chị xem làm ảnh hưởng. Ngay trong lúc hắn đang suy nghĩ rối bời, thì đồng hồ báo thức vang lên. Phương Hạo Vân biết đã đến lúc rời giường. Hắn vội vàng đứng dậy đi vào buồng vệ sinh phòng ngủ rửa ráy hạ thân một chút, rồi thay một cái quần lót mới. Rửa mặt xong, đi xuống dưới lầu, vừa lúc gặp phải Trác Nhã. Hạo Vân, bữa sáng làm xong rồi, là do chị con làm đó. Con xuống nhà ăn trước đi, mẹ và ba con đợi lát nữa sẽ xuống. Vợ chồng Trác Nhã, tối hôm qua phải tới 12 giờ đêm mới từ bữa tiệc trở về, cho nên đối với chuyện tình ngày hôm qua thì không biết chút nào. Đối với biểu hiện của con gái buổi sáng nay bà cũng thấy hơi bất ngờ. Bình thường, Phương Tuyết Di luôn là người rời giường cuối cùng, chờ thức ăn có sẵn. Hôm nay nó lại ân cần bất bình thường, bà vừa mới rời giường định đi làm cơm, ai ngờ tiến vào phòng bếp, một bàn ăn phong phú cũng đã được chuẩn bị xong. Con gái vốn là sâu lười giờ lại đang đeo tạp dề, giống như một người vợ nhỏ không ngừng bận rộn việc bếp núc. Đi vào phòng bếp, Phương Hạo Vân thấy bà chị vẫn đang làm việc, mỉm cười nhìn vào phía lưng cô bắt chuyện. Chị, dậy sớm vậy? Không biết vì cái gì, sau khi nhìn thấy Phương Tuyết Di, trong đầu Phương Hạo Vân lại không ngừng hiện ra cảnh trong mơ lúc trước, trong lòng có cảm giác hơi là lạ, ánh mắt không tự chủ được liền ngắm về phía bộ ngực của bà chị. Là Hạo Vân à? Phương Tuyết Di mỉm cười, cũng không để ý thấy ánh mắt của Phương Hạo Vân, mà chỉ vào mấy cái bánh bao nóng hôi hổi trên bàn nói. Em không phải nói thích ăn bánh bao sao? Chị mua riêng cho em đó, vẫn còn hơi nóng, ăn ngay đi kẻo nguội. Chị, cảm ơn. Vốn chỉ là một chuyện bình thường, nhưng mà trong lòng Phương Hạo Vân lại có chút cảm động. Bởi vì, hắn từ trong ánh mắt của chị gái thấy được sự quan tâm chân thành. Xem em nói gì kìa, cảm ơn cái gì kia chứ, em cứ ngồi xuống ăn bánh bao đi, nồi cháo trứng muối thịt nạc này, chị sẽ tự mình trông, tuyệt đối không thể khê được. Sau khi xảy ra chuyện tối qua, sáng nay Phương Tuyết Di đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, quyết định bù lấp lại khuyết điểm của mình, một giây cũng không rời khỏi nồi cháo. Nhắc tới chuyện tình tối hôm qua, cô vẫn còn thấy đỏ mặt, trước không nói tới chuyện nấu cháo bị hỏng. Chỉ là cái giấc mộng kỳ quái tối hôm qua khiến cho cô rất là thẹn thùng. Đúng vậy, sau khi xem phim heo Phương Tuyết Di tối hôm qua cũng không ngừng trằn trọc, mãi mới tiến vào giấc ngủ được. Hơn nữa vào lúc sáng sớm, lại còn mơ xuân mộng, khiến cho hạ thân cùng những thứ liên quan đều ướt sũng, bất đắc dĩ cô mới phải rời giường nấu cơm, lấy việc này để che giấu đi tâm tình bối rối của mình. Phương Hạo Vân đương nhiên không biết tâm tư của bà chị, chỉ nghĩ là bà chị áy náy vì chuyện nấu cháo hôm qua, cho nên sáng hôm nay mới nổi hứng dậy sớm như vậy. Trong lòng lại càng trở nên cảm động hơn, vốn một chút dục vọng bắt đầu sinh ra cũng đã tan thành mây khói. Có đôi khi, sức mạnh tinh thần đủ để chiến thắng hết thảy. Ăn mấy cái bánh bao nóng hổi, Phương Hạo Vân nhìn bà chị ca ngợi. Chị đúng là giỏi giang, tương lai nếu ai lấy được chị, thì có thể hưởng phúc rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghe thấy Phương Hạo Vân nói vậy, Phương Tuyết Di tức giận trắng mắt lườm, giả bộ giận nói. Cậu đúng là cái đồ tiểu tử thối, có phải mong ngóng chị cậu nhanh lập gia đình, để cho vợ cậu có phòng ở không hả? Phương Hạo Vân nghe vậy thì sửng sốt, biết rằng bà chị đã hiểu sai ý mình. Hắn thật muốn vả vào miệng mình một cái, vấn đề hôn nhân vốn luôn là tử huyệt của bà chị, hắn vốn không nên nhắc tới chuyện này. Tuy rằng Phương Tử Lân không nói gì, nhưng mà cũng đã từng tỏ vẻ, chỉ cần Phương Tuyết Di vừa lập gia đình, lập tức sẽ không được tiếp tục đảm nhiệm vị trí giám đốc tập đoàn nữa. Vì việc này, Phương Hạo Vân đã vài lần can thiệp với ba. Nhưng mà thái độ của Phương Tử Lân rất cố chấp, tuyệt đối không buông tay. Ông cảm thấy rằng nếu con gái được gả cho người ta, thì sẽ bênh vực cho người ngoài. Cho dù cô không có tâm tư gì, thì ai biết đâu đấy chồng của cô lại muốn mưu đồ gia sản thì sao? Vì thế, Phương Tuyết Di đã từng ở trước mặt Trác Nhã nói một câu mạnh mẽ, cả đời này cô sẽ không lấy chồng. Chị đừng hiểu lầm, em không có ý đó đâu, chị cũng biết mà, em không biết ăn nói, chị ngàn vạn lần đừng nóng giận. Phương Hạo Vân vội vàng giải thích cho câu nói lỡ của mình. Phương Tuyết Di thấy cậu em sốt ruột giải thích, vẻ mặt còn có vẻ rất nghiêm túc, liền mỉm cười, khẽ gắt một tiếng rồi cười nói. Nhìn em gấp thế kia kìa, chị chỉ nói đùa em thôi. Em như thế nào, trong lòng chị còn không biết hay sao? Hạo Vân, nói thật, chị thực sự phải cảm ơn em, nếu không phải là do em kiên quyết ủng hộ, chị nghĩ chị sẽ không có cơ hội như bây giờ. Phương Hạo Vân biết ý tứ của bà chị, vội vàng chặn lời của cô lại. Chị, đừng nói nữa, chị có năng lực, cái sân khấu rực rỡ đó vốn không thuộc về em. Tương lai cho dù em có kế thừa công ty, cũng sẽ tiếp tục mời chị đảm nhận chức vị giám đốc, công ty sẽ không thể tách khỏi chị được. Hạo Vân, có được những lời này của em là chị có thể yên tâm rồi. Chị không cần quyền thừa kế, chị chỉ hy vọng có thể có một sân khấu để cho chị thi triển tài hoa. Phương Tuyết Di trong lòng ấm áp dạt dào, đi qua múc cháo trứng muối thịt nạc đặt ở trước mặt Phương Hạo Vân. Ngay vào lúc Phương Tuyết Di xoay người đặt bát xuống, Phương Hạo Vân lại lơ đãng nhìn thấy được vùng tuyết trắng trước ngực cô, không khỏi có hơi xấu hổ. Em nhìn gì đó? Phương Tuyết Di dường như cảm thấy được ánh mắt của cậu em trai, giận dữ nói một tiếng, đôi mắt to xinh đẹp vẫn chừng nhìn về Phương Hạo Vân. Tiểu tử thôi, đậu hũ của chị mà cũng dám ăn. Phương Hạo Vân cảm thấy rằng mình có hơi oan, rõ ràng là chính cô hở ra, bây giờ lại đi nói hắn. Để che giấu cho sự xấu hổ của mình, hắn vội vàng bưng bát lên, cũng không quản có bỏng hay không, một hồi như lang như hổ uống sạch bát cháo đầy ự vào trong bụng. Phương Tuyết Di vừa nhìn vừa thấy buồn cười, tức giận sẵng giọng lên. Không có ai tranh với em đâu, ăn từ từ thôi. Phương Hạo Vân cười hì hì, đưa cái bát không cho bà chị, cầm lấy khăn lau trên bàn lau qua miệng rồi nói. Chị, em ăn no rồi, gặp lại sau nha. Nói xong, cũng không đợi Phương Tuyết Di nói gì, xoay người đã chạy ra ngoài. Hạo Vân đừng đi nhanh thế, vừa mới ăn xong đi chậm chút thôi. Phương Tử Lân đi vào phòng bếp, vừa nhìn thấy con trai cuống cuồng rời đi, vội vàng dặn dò. Tuyết Di, không phải con lại chọc ghẹo gì nó đấy chứ. Phương Tử Lân quay đầu lại, chất vấn Phương Tuyết Di. Phương Tuyết Di nghe thấy vậy, trong lòng kêu oan uổng, rõ ràng là tiểu tử thối kia đuối lý nên mới tự chạy, nào có liên quan gì đến cô. Lại nói tiếp, cô mới đúng là người bị hại mà. Đương nhiên, chuyện Phương Hạo Vân nhìn trộm ngực của cô tuyệt đối sẽ không dám nói ra. Nếu làm không tốt Phương Tử Lân chẳng những sẽ không thông cảm cho cô, ngược lại còn có thể trách cứ hành vi của cô không biết kiềm chế. Ba, xem ba nói gì kìa. Phương Tuyết Di rầu môi lên, nói, hôm nay con dậy sớm như vậy, không phải để chuẩn bị bữa sáng cho Hạo Vân đó sao? Quan hệ giữa bọn con rất tốt, là no ăn no rồi, cho nên vội vàng đi đến trường để học, mới gấp gáp như vậy đó. Nghe thấy con gái nói như vậy, Phương Tử Lân mỉm cười gật đầu. Thì ta là thế à? Ba cứ tự hỏi, trước kia con vẫn luôn há miệng chờ ăn, sao hôm nay lại dậy sớm như vậy, lại biết chia sẻ việc nhà với mẹ con? Vị tiên sinh này, anh tới để mua hoa à? Là tặng cho bạn bè hay là người thân? Cô chủ cửa hàng lưu niệm nói với một vị khách có bộ dáng học sinh, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, khóe miệng khẽ mỉm cười. Học sinh kia khẽ lắc đầu, tào nhã cười cười. Tôi đến là để tìm người, là tìm một dì mỹ nữ. Cô chủ cười phì một tiếng, đưa tay lên dí vào cái trán của cậu học sinh, cố ý hỏi. Chẳng lẽ anh không định tặng cho dì mỹ nữ đó? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.